Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1002, Nữ tướng Khuynh Thành, 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DN ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở độ tuổi xinh đẹp như hoa. Nhưng giờ đây nàng đã là một bà thím tuổi trung niên. Chung Ly An Nhiên nhìn tay mình, nín khóc mà cười. Ta đầy ngủ một giấc, lại không công nhặt được cái danh mẫu thân. Đã tới thì an tâm ở lại, có thể gặp lại Uyển Nhi, thì có cái gì không thể tiếp nhận chứ? Hắn là một người đỉnh thiên lập địa, tính tình tốt, nam nhi giữ mình trong sạch chính trực anh lãng. Tô Mộc dùng những lời tốt đẹp mà Chung Ly An Nhiên khoe khoang nói về Đan An khi ở phủ tướng quan lúc trước. Ta sinh, còn có thể kém chỗ nào? Chung Ly An Nhiên nhướng mày tự tin nói, quên mất vừa rồi mình đang khóc đến rối tinh rối mù. Uyển Nhi. Hắn tên là gì? Nàng có một nhi tử, nhưng ngay cả tên của hắn, nàng cũng không biết. Nàng thật sự là một mẫu thân không xứng chức. Đan An, yên ổn bình an. Đan An, thật là một cái tên hay. Hai người trò chuyện một lúc, Chung Ly An Nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không nỡ nhắm mắt ngủ. Tô Mộc dỗ nàng mấy câu, sau đó nàng mới lẩm bẩm nói. Quả nhiên ta già rồi, không thể không chịu già, không ngờ khi ta già. Vẫn có thể nhìn thấy Uyển Nhi, thật tốt. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. Tô Mộc nhìn khuôn mặt già nua của nàng, trong cổ họng có chút chua xót. Đúng vậy, mọi chuyện trong quá khứ khiến bọn họ cảm thấy thời gian là thứ xa xỉ, không thể sống được già. Rất nhanh, liền nghe được tiếng hít thở đều đặn của Chung Ly An Nhiên. Tô Mộc lặng lẽ rời khỏi doanh trại, nhìn thấy Tu Tùy đang đợi ở bên ngoài. Chúc mừng chủ tử, đã tìm được An Nhiên tiểu thư. Hắn ta vui vẻ nói, nhưng trong niềm vui này, quả thực có vô số tính toán. Tô Mộc lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, đi về phía trước, Tu Tùy theo sau. Đi đến một nơi yên tĩnh, Tô Mộc xoay người, cầm trong tay một con dao găm đâm mạnh vào Tu Tùy. Tu Tùy dường như sớm phòng bị, né tránh mở ra khoảng cách với Tô Mộc. Nam tử ôn nhuận đứng dưới ánh nắng, trong xương cốt lại tràn đầy quỷ kế âm mưu thâm độc. Quả nhiên là chủ tử. Nhanh như vậy đã nhìn ra, mục tiêu của ta vẫn luôn là Tần Hạ Bắc. Nụ cười của hắn ta vẫn ấm áp, nhưng bên dưới sự ấm áp này, che giấu sự âm hiểm giống như độc dược. Vì sao Tô Mộc đột nhiên muốn giết hắn ta? Còn không phải bởi vì Tần Hạ Bắc sao? Bởi vì phát hiện mục tiêu của hắn ta là Tần Hạ Bắc. Chủ tử sao có thể để ý Tần Hạ Bắc so với để ý Đại Hạ lĩnh vực? Tần Hạ Bắc sao có thể xứng? Sau khi phát hiện ra nam nhân âm hồn bất tán đã đi theo chủ tử qua nhiều thế giới, hắn ta đã chờ đợi một ngày này, muốn giết chết nam nhân kia trước mặt chủ tử, tên nam nhân này, không xứng. Chủ tử, ngài có nghe thấy không? Nụ cười của Tu Tùy dần dần trở nên điên cuồng, lỗ tai Tô Mộc giật giật, nghe được tiếng chém giết trên chiến trường cách đó không xa. Hắn ta khơi mào chiến sự, tất cả là vì muốn dùng 10 vạn vong hồn bày trận. Tu Tùy hơi nheo mắt lại. Dường như rất hưởng thụ. Nhiều mùi máu tanh mới mẻ, nhiều tiếng kêu thảm thiết động lòng người, nhiều thi thể đẹp đẽ ở khắp mọi nơi. Khi đôi mắt của Tu Tùy nheo lại, bóng dáng của Tô Mộc đi đến phía sau hắn ta, giơ tay đâm xuống, nhưng bóng người trước mặt lại không thấy. Đợi khi chủ tử trở về Đại Hạ lĩnh vực, chủ tử muốn chém muốn giết, đều có thể. Hắn ta từng muốn chết dưới tay chủ tử, tìm kiếm giải thoát. Nhưng sau này hắn ta mới nhận ra, đó không phải giải thoát, đó là sự tra tấn của một địa ngục khác, ngày đêm gặm nhấm xương máu của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta biết, chỉ cần chủ tử trở lại Đại Hạ lĩnh vực, mọi thứ sẽ giống như trước kia. Tốt đẹp giống như trước kia. Cách chương.